Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết tiệt, các ngươi cũng dám đối với bổn hoàng ra tay, các ngươi phạm vào không thể tha thứ lỗi. Nói xong, hắn huy động long trảo, đáng sợ long ảnh cho tới bây giờ, bao phủ phía trên ba người. Chết tiệt, cút cho ta. Phía trên ba cái thái nhất hoàng triều cường giả gào thét. Tới chiến đấu, một phen kinh thiên động địa chiến đấu bắt đầu, bọn hắn càng lớn càng khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, trước mắt cái này đầu ba xà, thật sự là quá kinh khủng, mỗi nhất kích đều bị bọn hắn cánh tay run lên, khí huyết viên cổn, không có mấy chiêu, bọn hắn liền bị thương, nhưng mà, công kích của bọn hắn đánh vào đối phương trên người, chỉ là làm cho đối phương xùy răng nhếch miệng, điên cuồng kêu lên đau đớn, nhưng lại căn bản không thấy bất luận cái gì vết thương, lại để cho bọn hắn có loại thổ huyết xúc động. Quả nhiên mấy trăm chiêu về sau, một gã vương giả bị đập trở mình trên mặt đất, sau đó bị trận pháp bao phủ, lại qua 100 chiêu, tên thứ hai cường giả đồng dạng đã bị trọng thương, lại là một tòa trận pháp đưa hắn bao phủ. Không bao lâu, danh thứ ba thái nhất hoàng triều cường giả, đồng dạng bị chế phục, ba người bị phong ấn, nằm trên mặt đất, điên cuồng kêu to, chết tiệt ba xà, có gan ngươi giết chúng ta, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Tự là, ta thái nhất hoàng triều cường giả vô số, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chống lại được rồi sao? Sao con chim, hiện tại trong tay ta, còn dám kiêu ngạo như vậy? Ám hồng thần long một người cho ba ba, trưởng đánh chính là những hoàng triều này cường giả mắt nổi đom đóm. Mặt của bọn hắn trong nháy mắt tự vỡ vụn rồi, hàm răng mặt mũi tràn đầy phi, bất quá rất nhanh, những người này liền khôi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao đánh tới bọn hắn tình trạng này, này một ít thương không đáng kể chút nào, bất quá loại này vẽ mặt phương thức, nhưng lại làm cho bọn họ không thể chịu đựng được. Chương 2476, chết hầu tử, loại này vẽ mặt phương thức, lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được. Ba xà, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ, chờ ta giải khai phong ấn, ta nhất định phải giết ngươi. Đúng, đem da của ngươi bới, làm thành dây, đem thịt của ngươi làm thành canh rắn. Ta thảo, còn muốn ăn ta, ta dẫm, ta đuổi theo dẫm. Ám hồng thần long tại ba cái thái nhất hoàng triều cường giả trên mặt. Càng không ngừng dẫm, mỗi dẫm thoáng một phát, những người này mặt vỡ ra, xương cốt máu tươi cuồng phi. Bất quá rất nhanh, những người này mặt lần nữa phục hồi như cũ, cứ như vậy, ám hồng thần long dẫm mấy trăm xuống, những người này đều có chết xúc động rồi. Ám hồng thần long ngừng lại, nhìn qua ba người, thế nào, còn dám hay không tại bổn hoàng trước mặt hung hăng càn quấy? Không dám, không dám, xà đại gia, cầu ngươi buông tha chúng ta a. Đúng, chúng ta sai rồi, sao, có gan ngươi giết ta, cho ta một thống khoái. Ba người cầu xin tha thứ, cũng có gào thét, hừ, ám hồng thần long lại là một người một cái tát. Đặc sao, ngươi mới là xà, đại gia là long, về sau hô lão tử long đại nhân, còn có, giết các ngươi là không thể nào, bổn hoàng hiện tại thiếu mấy cái người hầu, các ngươi coi như a, từ giờ trở đi, các ngươi tự là bổn hoàng tọa hạ chó săn, ngươi là đại chân chó, ngươi là hai chân chó, ngươi là ba chân chó, ba người các ngươi hảo hảo phục thị ta, 9981 năm về sau, ta có thể cho các ngươi đường sống, bằng không thì ta sẽ nhượng cho các ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Ám hồng thần long lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Hắn với tư cách lão yêu quái, thủ đoạn có thể khá nhiều loại, quả nhiên, cái này ba cái thái nhất hoàng triều cường giả nghe xong, điên cuồng gào thét, thế nhưng mà một nén hương về sau, bọn hắn liền phát ra như giết heo kêu thảm thiết, sau đó, bọn hắn đồng ý, hiện tại bọn hắn tu vi bị phong ấn, căn bản không cách nào phản kháng, không đáp ứng tự là sống không bằng chết, rất tốt, hiện tại bổn hoàng mệt mỏi, mấy người các ngươi trở đi bổn hoàng. Ám hồng thần long long chảo vung lên, lập tức, ba cái thái nhất hoàng triều cường giả cẩn thận từng ly từng tí đem ám hồng thần long giơ lên. Xuất phát, ám hồng thần long chỉ hướng một cái phương hướng, một đám người hóa thành cuồng như gió xuất phát, tuy nhiên tu vi bị phong, nhưng là cái này dù sao cũng là đỉnh tiêm đại năng. Nhục thể của bọn hắn lực lượng, thế nhưng mà thập phần cường đại, một bước bước ra, kéo dài qua mấy trăm mét cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, ám hồng thần long một đường xuất phát, tìm kiếm mới sủng vật, trong bóng tối, một đạo bạch sắc quang mang thoáng hiện, sau đó hóa thành một đầu tiểu bạch hầu. Tại phía sau hắn, đi theo mấy cái đến bóng người, điên cuồng đuổi giết, chết tiệt hầu tử, buông bảo bối, đặc sao, ta muốn giết chết ngươi, chết hầu tử, lão tử nhất định phải chém ngươi, sau lưng mấy người điên cuồng gào thét, nhưng mà, bọn hắn căn bản đuổi không kịp tuyết trắng tiểu hầu, tiểu bạch hầu thân nhẹ như yến, tại hắc ám trong thông đạo xẹt qua, sau đó nàng tiến nhập một cung điện, sau lưng bốn gã võ giả, đồng dạng giết tới, hô, tuyết trắng tiểu hầu dừng lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước đồng dạng có người. Phía trước quả nhiên có người, hơn nữa có hơn 10 đạo nhân, phân thuộc bất đồng thánh địa đại giáo, giờ phút này bọn hắn chứng kiến tiểu bạch, cũng là một hồi kinh hô. Cái con khỉ này, đây không phải tiên điện tên kia bên cạnh sủng vật à? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nhất định là đi rời ra, muốn hay không đã nắm đến hầm cách thủy ăn hết. Không ít người đã khởi chủ ý này, trong đó cũng có ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa người. Nghiến răng nghiến lợi, bất quá, tuyết trắng tiểu hầu thoáng cái liền tới đến ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa võ giả trước mặt. Lông nhung tiểu móng vuốt, đem mấy người đập chóng mặt, bá, hắn hóa thành tia chớp, né tránh những người này công kích, tại trên bầu trời lộ làm ra một bộ trào phúng biểu lộ. A, hệ, hắn chỉ vào những người này, vẻ mặt khinh bỉ, tựa hồ muốn nói, các ngươi đang ngồi đều là rác rưởi, ta thảo, giết chết hắn, sao, không thể nhẫn nhịn a. Ngũ hành cung cùng vạn lôi thánh địa đệ tử, lập tức tự nổi giận, bọn hắn cũng là thiên tài nha, lúc nào bị một con khỉ rất khinh bỉ, còn bị đánh ngất xỉu. Rầm rầm rầm, những người này thi triển thần thông, đi bắt tiểu bạch, tuyết trắng tiểu hầu thân hình như điện, quỷ dị vô cùng, những người này căn bản chảo không đến, cái này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ liên tục. Trong đó một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, càng là đôi mắt đẹp lập lòe, mang theo kỳ dị hào quang, đúng lúc này, lối vào vừa nặng đánh tới bốn đạo nhân ảnh, trong miệng mắng to, chết tiệt chết hầu tử, cút cho ta tới, nương theo mà đến, còn có linh lực công kích, trên bầu trời cực lớn đao mang vọt lên, như cầu vồng thương mang. Còn có đáng sợ bàn tay nắm đấm, cùng một chỗ oanh hướng về phía hư không, đem tuyết trắng tiểu hầu bao phủ, mọi người kinh hô, như vậy cuồng bạo lực lượng, cái này tiểu hầu tử tuyệt đối chết chắc rồi, là được, tuyệt thế đại năng phía dưới, không ai có thể chống lại ở, thật là đáng tiếc, cái này có cái gì thật đáng tiếc, chết hầu tử, bị giết rất tốt, a, hệ, những người này nghị luận nhau nhau, cười lạnh đồng thời, không gian mặt khác một bên, lại truyền đến thanh âm, tiểu bạch xuất hiện, xử lý cái mặt quỷ. Le lưỡi, nhổ nước miếng, vẻ mặt khinh bỉ, cái này lại để cho còn lại những người kia, tức giận đến oa oa kêu to, nhất là đằng sau mấy người kia, càng là khí thổ huyết, bọn hắn lần nữa giết tới đây, còn lại người thì là khiếp sợ vạn phần, cái này đều có thể né tránh, làm sao có thể, chết tiệt, cái con khỉ này như thế nào làm được vậy, 7-8 cái cao thủ thiên tài, vây giết tiểu bạch, khiến cho tiểu bạch né tránh không gian, càng ngày càng nhỏ, tiểu bạch chớp động đen nhánh mắt to, đột nhiên, hắn trong đám người phát hiện một đạo nhân ảnh, lập tức, trong mắt của hắn lập lòe một vòng hào quang, vèo, nó xé rách hư cung, lập tức xuất hiện tại đạo nhân ảnh kia trước mặt, nó lựa chọn đúng là cái kia thần bí tuyệt mỹ nữ tử. Bá, tiểu bạch vọt tới đối phương đầu vai, một bộ đáng thương bộ dạng, như bảo thạch mắt to, thậm chí còn cố ra vài giọt nước mắt, thấy trong lòng mọi người như nhũn ra, nhất là những nữ đệ tử kia, càng lắng nguyên một đám tình thương của mẹ đại phát, hận không thể đem tuyết trắng tiểu hầu ôm trong ngực, hào hào yêu thương một phen. Quả nhiên, cái này thần bí tuyệt mỹ nữ tử cũng là duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, ôm lấy tuyết trắng tiểu hầu, tiểu gia hỏa, đi theo ta được không? Cái này tuyệt mỹ nữ tử mở miệng hỏi, tuyết trắng tiểu hầu gật gật đầu, một bộ đáng thương bộ dạng, nhìn thấy một màn này, tuyệt thế mỹ nữ tử nói ra, yên tâm, những đáng giận này con ruồi, ta giúp ngươi đập bay, bành, nàng tay trắng nõn nà vung lên, đầy trời hào quang bay múa, đem cho tới bây giờ những người này, toàn bộ chống đỡ, những người này dừng thân hình, trong đó, vạn lôi thánh địa, ngũ hành cung người, nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, mí mắt kinh hoàng, bọn hắn rất nhanh lui về phía sau, không tiếp tục công kích, một mực đuổi giết bốn người kia, thì là gào thét, chết tiệt con quỷ nhỏ nhi, ngươi là người nào, cũng dám quản chuyện của lão tử, giao ra cái con kia chết hầu tử, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cô nàng trường rất phiêu lượng nha, nếu không ngươi cùng cái kia tiểu hầu tử, đều đi theo đại gia đi, cái này bốn người mở miệng cười lạnh, những người khác là thay đổi sắc mặt, không ít người nhìn qua cái này bốn người, phảng phất đang nhìn người chết, cảm nhận được chung quanh sắc mặt biến hóa. Cái này bốn người cũng là nhíu mày, một người trong đó cao giọng hỏi, chết tiệt, ngươi là người nào, cũng dám quản chuyện của chúng ta. Giao quang, liễu như yên, âm thanh lạnh như băng vang lên, trên không trung quanh quẩn. Chương 2477, quỷ dị cười, giao quang, nghe thế danh tự, phía trước chính là mắt người ra mãnh liệt nhảy. Bọn hắn sững sờ, một người trong đó kinh hô, liễu như yên, giao quang thánh địa thánh nữ. Cái gì? Ba người khác nghe xong, cũng là thay đổi sắc mặt, không tốt, đi nhanh lên. Bọn hắn quay người bỏ chạy, bọn hắn cùng giao quang thánh nữ không thù, nhưng là trước kia, bọn hắn không biết thân phận của đối phương, mở miệng đùa giỡn, còn nhục nhã đối phương, đây tuyệt đối là họa sát thân. Quả nhiên, giao quang thánh nữ liễu như yên, tay trắng nõn nà vung lên, thánh quang cầu đã bay đi ra ngoài, đem bốn người bao phủ, oanh, đùng đùng, đáng sợ năng lượng bộc phát, đem bốn người hoàn toàn nuốt hết, đương hào quang biến mất thời điểm, trên mặt đất chỉ có một mảnh huyết vụ, liền xương cốt đều không có còn lại, người chung quanh cuồng nuốt nước miếng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiểu gia hỏa, về sau hãy theo ta đi, liễu như yên lộ ra dáng tươi cười, vuốt vuốt tiểu bạch đầu, tiểu bạch điểm gật đầu, tiếp nhận liễu như yên cho linh quả, thập phần vui vẻ ăn lấy, bất quá tại cúi đầu lập tức, Nó cái kia như bảo thạch màu đen trong mắt to, hiện hiện một vòng giảo hoạt, nó hiện tại tạm thời đứng ở Liễu Như Yên bên người. Có thể nói an toàn không? Bất quá, địa phương khác sẽ không có may mắn như vậy rồi. Trong đó, Hình Thiên gặp Mộ Dung Khuynh Thành, Mộ Dung tiên tử, Hình Thiên đi tới, Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt lập lòe, nàng hỏi, Hình Thiên, Hiên ca đâu? Hắn không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Hình Thiên lắc đầu, không có, thiếu chủ bị truyền tống đã đến những địa phương khác, bất quá Mộ Dung tiên tử không cần lo lắng, dùng thiếu chủ thực lực cùng át chủ bài, có lẽ không có vấn đề gì. Xác thực, nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hơi chút thở dài một hơi. Sau đó đâu rồi, một đoàn người liền đi hướng tiền phương, chung quanh còn có mặt khác thánh địa đại giáo võ giả. Những người này tạm thời liên hợp lại, dù sao, tại đây thánh nhân cổ mộ, hay vẫn là lực lượng liên hợp cường lớn hơn một chút. Ồ, cái này trên tường có bích họa. Đi một thời gian ngắn, chung quanh mọi người kinh hô, bọn hắn chứng kiến hai bên trên vách tường, không biết lúc nào, xuất hiện một vài bức khắc đá, tranh này điêu khắc vô cùng tinh xảo, trông rất sống động, phảng phất tươi sống nhân vật, chúng động lòng người, bởi vì lúc trước, bọn hắn có thể nghe nói qua, Lâm Hiên Tửu là đã nhận được một bộ thạch họa, thượng diện có lục đạo đạo văn, cho nên hiện tại, bọn hắn gặp được đầy tường thạch họa, cũng là hưng phấn liên tục, nếu như phía trên này có vài đạo đạo văn, bọn hắn tự phát tài. Những người này cẩn thận chằm chằm vào những bích họa này xem, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn có hay không đạo văn. Ông, cái lúc này, bọn hắn đồng tử thời gian dần qua tan rã, hiện hiện một vòng quỷ dị hào quang, trong đó, có mấy người điên cuồng kêu thảm thiết, giết, bọn hắn bắt đầu oanh kích chung quanh đồng bạn, trong nháy mắt, chung quanh không ít đồng bạn bị phách trở mình trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ hư không, chết tiệt, ngươi điên rồi sao? Những đồng bạn kia thì là điên cuồng lui về phía sau. Trên người hào quang lập lòe, nguyên một đám điên cuồng gào thét. Bọn hắn thật sự không thể tưởng được, đồng bạn của bọn hắn, tại sao phải nổi điên? Chết tiệt, những họa này có vấn đề. Vạn Sơ Thánh Địa một cái lão giả, điên cuồng gào thét, các ngươi xem, cái này bích họa trên nhân vật nở nụ cười. Thần Phong Hoàng tộc một cái lão giả, cũng là nhíu mày, mọi người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên, bọn hắn chứng kiến vốn là trang trọng thần bí bích họa. Người ra mặt vật, vậy mà dương lên một cái nụ cười quỷ dị, cái này lại để cho mọi người ra đầu phát nha. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tinh tường nhớ kỹ. Những bích họa này nhân vật, trước khi một bộ mặt không biểu tình bộ dạng, như thế nào biết cười, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, bất quá, chung quanh càng ngày càng nhiều người điên cuồng, không thể nhìn lấy bích họa. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, như là kinh lôi bình thường, chấn động tứ phương, cái này chấn động động, khiến cho mọi người nhao nhao sau, không ít người không có ở xem bích họa, tránh cho nổi điên, bất quá đã nổi điên người, nhưng căn bản khống chế không nổi rồi, bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh hết thảy. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, mặt khác một bên, Thẩm Tĩnh Thu cũng bị truyền tống đã đi ra, nàng gặp Khổng Tước cùng Hồ Nhất Đao bọn người, Thẩm Tĩnh Thu hỏi thăm Lâm Hiên hạ lạc, Hồ Nhất Đao cùng Khổng Tước cũng không biết, bọn hắn đồng dạng bị tùy cơ hội truyền tống, tại phụ cận, còn có Đại Hạ Hoàng Tử cùng Giao Quang Thánh Tử, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều võ giả, những người này chuẩn bị tìm kiếm phía trước thông đạo, một đám người cũng là kết bạn mà đi, cái này thông đạo bọn hắn đi một nửa, đột nhiên, sở hữu hào quang toàn bộ biến mất, chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội cái dạng này? Khổng Tước nhíu mày, Thẩm Tĩnh Thu càng là thập phần khẩn trương, nàng kiều quát một tiếng, tử sắc hào quang tách ra, như là ánh trăng bình thường, bất quá lập tức, ảm mạm xuống dưới, căn bản chiếu không sáng, không riêng gì nàng, Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Quang Thánh Tử bọn người, cũng giống như thế, bốn phía đen kịt một mảnh, tựa hồ liền linh hồn của bọn hắn, đều bị hạn chế rồi, chỉ có thể ở chừng một mét phạm vi, chớ nói chi là trên người hào quang, hừ, Giao Quang Thánh Tử hừ lạnh. Trực tiếp gửi ra phòng chế Long Văn Đỉnh, oanh một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bất quá lúc này đây, phòng chế Long Văn Đỉnh tựa hồ cũng mất đi hiệu lực rồi. Cái này lại để cho Giao Quang Thánh Tử sắc mặt âm trầm. Đáng chết, trong bóng tối, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh, Đại Hạ Hoàng Tử đồng dạng thi triển phòng chế Hoàng Kim Kiếm. Nhưng là, cũng khởi không đến tác dụng, một màn này, tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi, liền hai cái phòng chế cực đạo vũ khí bảo khí, đều chiếu không sáng cái này hắc ám thông đạo. Hắc ám trong thông đạo, đến cùng có cái gì? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, chúng ta trở về đi, không biết là ai nói một câu, tất cả mọi người quyết định phản hồi, một đoàn người nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng phía đường về trở về, bất quá, bọn hắn đi một canh giờ, phát hiện chung quanh vẫn đang đen kịt vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì ánh sáng, không tốt, chúng ta bị nhốt đến nơi đây rồi, những mặt người này sắc âm trầm, bắt đầu thương lượng phá giải đích phương pháp xử lý, bên kia, Lâm Hiên bên này, dùng Lâm Hiên cầm đầu. Bắt đầu phá giải dưới chân bát quái trận, trong đó, không ít người tuy nhiên không muốn, nhưng là cũng không có biện pháp, bọn hắn phá giải không được nha, cho nên chỉ có thể cậy vào Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng không có đối với những người này khách khí. Những người này trước khi còn muốn bắt ở hắn, bức hiếp hắn phá giải trận pháp, hắn như thế nào hội đối với những người này khách khí. Nhất là Yêu Hoàng Điện, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo người, sẽ bị hắn trọng điểm chiếu cố. Hô, Lâm Hiên đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang màu vàng, ngưng thần nhìn về phía chung quanh. Tuy nhiên Ám Hồng Thần Long không có tại bên người, nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ, cũng là phi thường cường hãn, muốn phá giải cái này bát quái trận, cũng không phải là không có khả năng. Lâm Hiên cẩn thận suy diễn, ánh mắt lập lòe, nện bước thập phần quái dị bước chân, tiến lên đi 3 mét, trong khoảng thời gian ngắn, bình an vô sự, cái này lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc liên tục. Đồng thời, bọn hắn hưng phấn lên, bởi vì lúc trước, bọn hắn đi lên phía trước 1 mét, sẽ trận pháp này cho ngăn cản trở lại, nhưng là bây giờ, đối phương lại có thể đi 3 mét, mà không có thu được bất kỳ nguy hiểm nào, cùng quái dị sự tình, cái này lại để cho bọn hắn tin tưởng, đối phương nói không sai, có lẽ, đối phương chính thức có thể phá giải mở. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng người tín tâm tăng nhiều, phía trước 3 mét, Lâm Hiên dừng bước, không có lại đi, hắn cảm nhận được một cỗ thần bí khí tức phù, hiện tại, linh hồn hắn y nguyên khôi phục, cho nên thi triển thiên cơ thần đồng, quang mang màu vàng hiển hiện, hắn phát hiện, chung quanh quả nhiên gặp nguy hiểm khí tức, chương 2478, dùng ta vi tôn, sau một khắc, hắn không có trực tiếp đi, mà là quay người, chỉ vào một gã Âm Dương Giáo võ giả, trầm giọng nói ra, ngươi tới, ngươi muốn làm gì? Âm Dương Giáo chính là cái kia võ giả run rẩy, hắn hoài nghi, đối phương là động thủ với hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, hãy bớt giảm ngôn đi, căn cứ ta nói xử lý, đi về trước 2m, phía bên trái đi 1m, chết tiệt, ngươi muốn cầm ta thí nghiệm. Tên kia Âm Dương Giáo võ giả, lập tức sẽ hiểu, hắn như thế nào nguyện ý đương thí nghiệm chuột bạch, cho nên 100 cái không vui, thật sự là phế vật, kinh sợ bao, nhìn thấy đối phương nhát gan. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi sợ cái gì, trận pháp này có nguy hiểm gì sao? Trước khi các ngươi đi loạn, cũng không gặp ai bị giết, này một ít sự tình tựu không muốn đã làm. Đừng quên, chung quanh nhiều người như vậy, có thể đều chờ đợi ngươi đi. Quả nhiên, chung quanh những người kia, cũng là nhao nhao nhìn lại, mang trên mặt giận dỗi, nhìn thấy cái này ánh mắt, tên kia Âm Dương Giáo võ giả sắc mặt khó coi, hắn phổi đều nhanh nổ, khí nghiến răng nghiến lợi, nói thật, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là hắn cũng khó chịu, đối phương vậy mà chỉ huy hắn, nói đùa gì vậy, đối phương cũng không phải Âm Dương Giáo trưởng lão. Cũng không phải bọn hắn thánh tử, dựa vào cái gì chỉ huy hắn, bất quá không có biện pháp nha, cái này Âm Dương Giáo đệ tử, hiện tại cảm nhận được chung quanh mọi người áp lực, hắn chỉ có thể kiên trì, hướng phía trước, dựa theo Lâm Hiên theo như lời đi, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nheo mắt lại, thỏa mãn gật đầu, lại để cho những cái thứ này lại hung hăng càn quấy. Hiện tại, vẫn không thể nghe hắn, hắn khiến cái này người đi, tự đi, lại để cho ngừng, tự ngừng, cảm giác này, tự phảng phất hắn là những thánh địa này đại giáo giáo chủ. Những đệ tử này phải nghe hắn, đừng đề cập sảng khoái hơn rồi. Cái kia võ giả kiên trì, dựa theo Lâm Hiên nói, đi vài bước, sau đó dừng lại, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, không có xảy ra vấn đề gì. Hắn nói tiếp tục đi lên phía trước, đi 2m, xa hơn phải 1m, tên kia Âm Dương Giáo đệ tử, lần nữa đi lại lại. Bất quá cái lúc này, hắn dưới chân đột nhiên dâng lên một cỗ hỏa diễm, đưa hắn bao phủ. A, cái này đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, bất quá, tuy nhiên thê thảm. Ngọn lửa này cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, rất nhanh, liền bị Âm Dương Giáo cái này võ giả đập chết rồi. Nhưng là, hắn đầy bụi đất, trên người đen kịt một mảnh, tóc đều tạc đi lên, bộ dáng thập phần quái dị, tên đáng chết, ngươi đến cùng được hay không được. Nhìn thấy một màn này, đằng sau những Âm Dương kia giáo võ giả, gào thét, hắn cảm giác, đối phương cái này nói rõ là ở đùa nghịch bọn hắn. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, gấp cái gì, trận pháp này khó như vậy phá, ta nói rồi ta có thể một lần thành công sao, nếu như ngươi cảm thấy ngươi đi. Ngươi tới lên a, nghe vậy, những nhân khí kia thổ huyết, bọn hắn muốn hội, còn dùng được lấy nghe đối phương. Cái này lại để cho bọn hắn khí nghiến răng ngứa. Hừ, Lâm Hiền nhíu mày nói ra, đừng hô to gọi nhỏ được rồi, một điểm mà hỏa diễm đều chịu không được. Các ngươi Âm Dương Giáo đều là phế vật sao? Bình thường, đều như vậy tu luyện đấy sao? Một điểm hỏa diễm, người đệ tử kia đều nhanh khí hộc máu, ni mã hơi có chút nhi hỏa diễm. Đây chính là thánh nhân cổ mộ được không? Quỷ biết rõ sẽ ra ngoài cái gì đó. Trước khi đều có 99 khỏa vô địch vương giả đầu lâu, chỗ mang đến khủng bố, bọn hắn có thể không có quên. Hãy bớt giảm ngôn đi, người tiếp tục lên cho ta. Lâm Hiên không để ý đến Âm Dương Giáo người, trực tiếp quay đầu nhìn phía Yêu Hoàng Điện, hắn chỉ hướng trước khi cái kia tên thụ yêu mặt lập tức tự tái rồi. Hắn thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, hạ một nửa thân thể thời gian dần qua phục hồi như cũ, hiện tại tự lại để cho hắn đi dò đường, hay nói giỡn nha, đánh chết hắn cũng không muốn đi, không muốn đi, có thể hiện tại cút ngay ở trước mặt ta biến mất. Lâm Hiên lạnh giọng quát, ngươi, thụ yêu khí thổ huyết, không có biện pháp nha. Chung quanh những người kia toàn bộ trợn mắt nhìn, hắn cắn răng, dựa theo Lâm Hiên chỗ chỉ đường nhỏ hành tẩu, vừa đi vài bước, hắn đỉnh đầu đột nhiên bổ hạ một đạo lôi điện, đưa hắn thiếu chút nữa bị thành hai nửa. A, thụ yêu kêu thảm thiết, điên cuồng lăn qua lăn lại, nhìn thấy một màn này, yêu hoàng điện người điên cuồng gào thét, những người khác cũng là khẩn trương vạn phần, Lâm Hiên thì là meo nổi lên con mắt, hắn yên lặng suy diễn, sau đó lại đi lên phía trước một mét, sau một khắc, hắn lần nữa chỉ hướng Cửu Tiêu Thánh Địa người, ngươi, cùng ngươi, phân biệt đi lên phía trước, một cái hướng phải 3 mét, một cái đi phía trái 2, M, Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, cũng là kiên trì đi lên, bọn hắn trong nội tâm hận không thể đem đối phương cho ăn sống nuốt tươi rồi. Nhưng là hết cách rồi, bọn hắn y nguyên hay vẫn là đi tới, trong đó, bên trái chính là cái người kia không có việc gì, bên phải chính là cái người kia, đột nhiên biến mất, đợi ước chừng thời gian nửa nén hương, mới xuất hiện, vừa xuất hiện, người nọ liền quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, rất hiển nhiên, gặp cực kỳ chuyện đáng sợ, sao, ta không làm rồi, đánh chết ta cũng không làm đi, hắn điên cuồng gào thét, chạy trở về đến, mất mặt xấu hổ thứ đồ vật, Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt âm trầm, một cái tát đem đối phương đập chóng mặt. Sau đó ném tới đằng sau, coi được hắn, đừng làm cho hắn mất mặt, tỉnh cho hắn đan dược ăn, Cửu Tiêu Thánh Địa người, vội vàng đem người nọ vịn tốt, Cửu Tiêu Thánh Tử trầm giọng nói, chết tiệt tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không được, ta cảm giác, ngươi tuyệt đối là trả đũa chúng ta, lời này vừa ra, Âm Dương Giáo, Yêu Hoàng Điện người, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, chằm chằm vào Lâm Hiên, trong mắt tách ra lạnh như băng sát ý, Lâm Hiên thì là lần nữa đi lên phía trước hai, M, hắn quay đầu, nhìn về phía những người kia. Khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường, ta được hay không được, các ngươi có bản lĩnh, trực tiếp đi đến cái chỗ này, nhìn xem rốt cuộc là ngươi đi, hay vẫn là ta đi, lời này vừa ra, mọi người không nói, xác thực, đối phương hiện tại đi khoảng cách, so các nàng trước khi cộng lại còn muốn xa, điều này nói rõ, đối phương đích phương pháp xử lý có thể thực hiện, thế nhưng mà, như vậy lợi dụng bọn hắn thánh địa võ giả đến dò đường, thật sự là quá nguy hiểm, nhìn thấy mọi người do dự, Lâm Hiên cười lạnh, như thế nào, lại không dám. Đến bây giờ mới thôi mặc dù có nguy hiểm, tuy nhiên bị công kích, nhưng là còn có người bị giết. Yên tâm đi, loại này bắt quái trận không biết giết người. Còn có a Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Yêu Hoàng Điện những ngu ngốc kia. Các ngươi thời điểm ra đi, sẽ không đỉnh lấy chiến giáp cùng tấm chắn sao? Cứ như vậy trực tiếp đi lên, không bị bầu trở mình mới là lạ. Ta thảo, nghe nói như thế, Cửu Tiêu Thánh Địa người, hơi kém một ngụm lão huyết phun ra đến. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, lên cho ta trước. Kế tiếp, Lâm Hiên còn gọi là rất nhiều người. Những không người nào này như nhau bên ngoài, đều là trước kia cùng hắn đối đầu cái kia một ít. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Quả nhiên, những người này đi lên, đại bộ phận đều nhận lấy công kích, có bị sét đánh, có bị hỏa thiêu, có bị trực tiếp truyền tống biến mất, sợ tới mức bọn hắn oa oa kêu to. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên trong nội tâm cười lạnh, khiến cái này người tại cùng hắn đối nghịch, hiện tại thường đến đau khổ đi à nha. Quả nhiên, đại hắc nghiêu sinh con cùng Âm Dương Giáo người, mặt đều tái rồi, cứ như vậy chờ đợi lo lắng. Bọn hắn đi 3 ngày 3 đêm, rốt cục, tiếp cận cái kia thanh đồng đại đỉnh, cái lúc này, ngoại trừ Vô Hoa cùng những trước khi kia không có Lâm Hiên đối đầu người. Trên người không có thương tổn, những người khác, trên người vết thương chồng chất, chủ yếu chính là tinh thần uể oải, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị thụ kinh hãi bộ dạng. Chương 2479, không đầu thi, Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu, cũng bị sét đánh 3 lượt, bất quá khá tốt, bọn hắn thực lực cường đại, cho nên cũng không có bị thương, nhưng là... cái này lại để cho bọn hắn khí phổi đều nhanh nổ. Chết tiệt tiểu tử, đây tuyệt đối là rõ ràng châm đối với bọn họ trả đũa. Nhưng là, bọn hắn lại không thể làm gì. Bất quá, lại để cho bọn hắn an tâm chính là, bọn hắn rốt cục đi tới cái này thanh đồng đỉnh phụ cận. Xem ra cái này bát quái trận, rất nhanh cũng sẽ bị bọn hắn phá giải. Hừ, chết tiệt, chờ vào tay thanh đồng đỉnh bên trong bảo vật, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Cửu Tiêu Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, Đại Hắc Nghiêu cũng là sắc mặt âm trầm, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. A Di Đà Phật, Vô Hoa giơ lên một vòng dáng tươi cười, Lâm huynh, lần này có thể may mắn mà có, ngươi nếu như không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào bài trừ bát quái trận. Không có gì, đều là mọi người công lao. Nói xong, Lâm Hiên quét mọi người liếc, cảm nhận được cái này ánh mắt, trước khi bị sét đánh đã qua những người kia, thiếu chút nữa nhanh giận điên lên, ta thảo, thằng này quá làm giận rồi, thực muốn lộng chết hắn nha. Mặt khác không có bị bổ qua người, một ít nhịn cười không được, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lâm Hiên là cố ý nhằm vào những người kia, đã thành, mọi người chuẩn bị phá giải cuối cùng trận pháp, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, nghe nói như thế, mọi người đã ở không vui cười rồi, nguyên một đám ngưng thần nhìn qua hướng tiền phương, đường bọn hắn lấy tay chảo hướng tiền phương, tại chung quanh bọn họ, xuất hiện 8 cái bát quái, hình thành một loạt vòng tròn, đem thanh đồng đỉnh một mực bảo vệ, bát quái, thập phần thần bí một loại đồ án, cùng thiên địa có đặc thù liên hệ, mấy cái bát quái đồ án vừa xuất hiện, chung quanh khí tức đều thay đổi, trở nên ngưng trọng. Phảng phất vô số đại sơn áp khi bọn hắn trong lòng. Chư vị, xuất thủ một lượt đi. Lâm Hiên trầm giọng nói ra, trong mắt của hắn tách ra lạnh thấu xương kiếm quang. Tốt, Vô Hoa đứng ở một cái bát quái trước mặt, Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng đi vào một cái bát quái trước mặt. Đại Hắc Nghiêu, Âm Dương Giáo người, cùng hắn cao thủ của hắn, nhau nhau lựa chọn sử dụng một mặt bát quái, đếm tới ba, cùng nhau công kích. Lâm Hiên rút ra Long Uyên cổ kiếm, trên người kiếm quang càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Một, hai, ba, động thủ. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn gào thét một tiếng, cường hãn công kích bộc phát, Long Uyên cổ kiếm huy động, tê thiên liệt địa, phảng phất có thể chém chết hết thảy. Vô Hoa một trường đánh ra, kim sắc bàn tay chiếu rọi, phảng phất Phật Đà tái sinh, lực lượng đáng sợ, làm cho lòng người kinh. Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, thân hình hắn khôi ngô, đỉnh đầu hiển hiện một mảnh tiên cung, bị hắn cầm chặt, hướng phía trước hung hăng đập tới. Giờ phút này hắn phảng phất ma vương, dũng mãnh phi thường vô cùng. Đại Hắc Nghiêu càng là cuồng bạo, trên người yêu khí ngập trời, luân động màu đen nắm đấm, phảng phất cái thế yêu vương bình thường, đánh cho cả trời địa đều đang run rẩy. Âm Dương Giáo, Tiêu Tan Cung, Nam Cung gia tộc, những cường giả này cũng là nhau nhau đều ra tay, đánh ra tuyệt học thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ năng lượng bạo phát, khủng bố hào quang đem tất cả mọi người bao phủ. Phía trước tám cái bát quái đồ án tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà tại nhiều như vậy thiên giáo cường giả oanh kích phía dưới, cũng là phát ra kết thanh âm ca ca, bành, rốt cục không chịu nổi, ầm ầm mà vỡ. Thật tốt quá, tất cả mọi người huy động bàn tay, xé rách năng lượng phong bạo, ánh mắt của bọn hắn như là lưỡi đao thần kiếm, xuyên thủng hư không, gắt gao nhìn thẳng phía trước thanh đồng đỉnh. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn cùng linh hồn, căn bản xuyên không thấu, chỉ có thể tự mình tiến lên quan sát. Một đám người nhao nhao tiến lên, trên người bọn họ hào quang lóng lánh, có tạo ra vương giả lĩnh vực, có khởi động chiến giáp, bọn hắn sợ bị người đánh trộm hạ độc thủ. Lâm Hiên thần trên cũng là hiện ra long kiếm lĩnh vực, đưa hắn bao khỏa, đáng sợ kiếm khí vờn quanh, một bước bước ra, đi hướng tiền phương, nhìn qua vào bên trong, bên người, Vô Hoa, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nghiêu, Âm Dương Giáo người, cũng giống như thế. Bất quá sau một khắc, những người này toàn bộ nhận ở thanh đồng đỉnh bên trong, không có bọn hắn tưởng tượng tiên đan thần dược, mà là một cỗ thi thể, một cỗ không đầu thi thể đã phi thường khô héo rồi, trên người chiến giáp đều nghiền nát không chịu nổi, rất hiển nhiên, đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Bất quá cái này trên thân người, ngược lại là có vài món bảo vật, vẫn không có hư hao, cổ một cái vòng cổ, trên tay một cái chiếc nhẫn, mặc dù không có tách ra hào quang, nhưng là y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, xem xét, tuyệt đối tựu là kinh thiên trọng bảo, mọi người ra đầu run lên, chiến giáp này phi thường cổ xưa, hơn nữa người này không có đầu lâu, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại đầu lâu của hắn, bị đặt ở cái kia thanh đồng đại trong đỉnh, thương thiên nha, hắn không phải là một cái vô địch vương giả a. Những người này rất nhanh suy luận, bọn hắn trước khi gặp được thanh đồng đại đỉnh, có thể là có thêm 99 có thể không địch vương giả đầu lâu. Hiện tại phát hiện một cái không đầu thi thể, cái này lại để cho bọn hắn run rẩy, không phải cái này trong cổ mộ, thật sự có 99 cái không đầu thi thể a. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải lại để cho đầu lâu cùng thi thể tách ra? Những thi thể này có hay không nguy hiểm? Bọn hắn cũng không biết, bất quá trước mắt đến xem, có lẽ không có quá lớn nguy hiểm, bởi vì bọn họ còn không có đã bị bất cứ uy hiếp gì. Làm sao bây giờ? Những người này lẫn nhau thương lượng, mặc dù không có đan dược, nhưng là cái này trên thi thể vài món bảo vật, nhưng lại làm cho bọn họ đỏ mắt, nhất là cái kia chiếc nhẫn, rất có thể là vô địch vương giả nhẫn chữ vật, bên trong bảo vật, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, có thể nói, là một kiện bảo vật kho. Bất quá, cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cũng là vô địch vương giả thi thể, hơn nữa còn là tại thánh nhân trong cổ mộ, ai biết sẽ xuất hiện cái gì biến cố, cho nên, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, tự khi bọn hắn nghĩ biện pháp, như thế nào cướp lấy thời điểm, một người đột nhiên gào thét, chết tiệt, buông, đây là Âm Dương Giáo một người, hắn phát hiện thanh đồng đỉnh bên trong, không biết lúc nào, nhiều hơn rất nhiều tử sắc thân cây, đem cái kia năm thi thể bao phủ, trong đó có mấy cái thân cây, càng là thẳng hướng vòng cổ cùng chiếc nhẫn, đáng chết, là cái kia tụ yêu. Cửu Tiêu Thánh Địa người cũng là nổi giận, những người khác càng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt như là thần hồng, rất nhanh bộc phát, cái này chết tiệt thụ yêu, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, không muốn sống chăng sao? Thụ yêu nhưng lại phát ra dữ tợn dáng tươi cười, ha ha, đều là chúng ta yêu hoàng điện được rồi. Hắn thật sự quá hưng phấn, bởi vì hắn thân cành đã bao trùm vòng cổ cùng chiếc nhẫn, chỉ cần vừa dùng lực, nó là có thể thu trở lại, đến lúc đó, bọn hắn có thể rất nhanh lui cách rồi. Đại Hắc Nghiêu hừ lạnh một tiếng, thủ hộ lấy thụ yêu, bế nghệ tứ phương, ai dám động đến tay, đừng trách ta đánh bại đầu lâu của hắn. Nhìn thấy một màn này, không ít người sắc mặt khó coi, bởi vì Đại Hắc Nghiêu thực lực, bọn hắn cũng đã thấy rồi, tuyệt đối là thánh tử cấp bậc, thập phần khủng bố, nhất là đối phương chính là cái kia sừng châu, càng là khủng bố, đoán chừng có thể đánh bại hết thảy vũ khí, cái này lại để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám động tay. Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh, hắn có thể không úy kỵ đối phương. Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt lạnh lùng, trên người kiếm khí lần nữa bộc phát, trong mắt hiển hiện một vòng quang mang màu vàng, lập tức tự muốn động thủ. Bất quá cái lúc này, thụ yêu nhưng lại kêu thảm một tiếng, chết tiệt, ai động tay. Đại Hắc Nhiêu gào thét, thanh âm như là kinh lôi, chấn người chung quanh khí huyết phiên cổn. Chương 2480, hắn, sống rồi. Những mặt người kia sắc trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này Đại Hắc Nhiêu thật sự quá kinh khủng. Lâm Hiên trên người kiếm khí bộc phát, chặn loại này kiếm ba công kích. Mặt khác một bên, Cửu Tiêu Thánh Tử đỉnh đầu tiên cung, rủ xuống hào quang, vô hoa trên người, càng là xuất hiện đầy trời kim quang, lộ ra vô cùng thần thánh. Mấy người bọn hắn chặn, bất quá những người khác đều là lui về phía sau vài bước. Tử sắc thụ yêu run rẩy nói, hắn bắt lấy ta rồi. Ai bắt được? Nghe được thụ yêu, tất cả mọi người bộ ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn sợ ngây người, bởi vì bọn họ phát hiện một chỉ khô héo như là cương thi tay bắt được thụ yêu. Những người này hít sâu một hơi, chẳng lẽ lại không đầu thi thể sống lại sao? Bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Không ít người lui về phía sau vài bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lâm Hiên, Vô Hoa, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nhiêu mấy người càng là ánh mắt như điện nhìn thẳng này không đầu thi thể. Thụ yêu càng là điên cuồng kêu thảm thiết, hắn huy động tử sắc thân cây muốn rút về đến, nhưng lại căn bản làm không được. Một màn này càng thêm lại để cho người khiếp sợ. Phải biết rằng cái này thụ yêu cũng là đỉnh tiêm cao thủ nha, thế nhưng mà giờ phút này vậy mà không cách nào thu hồi. Có thể tưởng tượng cái này chỉ tay khô héo kinh khủng đến cỡ nào. Đáng chết, cho ta buông tay. Đại Hắc Nhiêu nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đánh ra, kinh thiên động địa oanh hướng tiền phương. Đừng nói là một cỗ khô héo thi thể rồi, đoán chừng một phương thiên địa đều bị đánh bại. Bất quá hắn màu đen nắm đấm mới vừa tới đến thanh đồng đỉnh phụ cận, còn không có tiếp xúc đến cái kia khô héo thi thể, cái kia không đầu thi thể trên người đột nhiên nổi lên vô số xương trắng, đem màu đen nắm đấm bao khỏa. Cái này kinh thiên động địa một quyền phảng phất đã đánh vào bông bình thường, căn bản thi triển không đi ra bất luận cái gì lực lượng. Không tốt, mau lui lại, cái này thi thể có vấn đề. Tất cả mọi người điên cuồng lui về phía sau, liền Đại Hắc Nhiêu đều không làm gì được đối phương. Có thể tưởng tượng cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi. Bọn hắn vừa lui về phía sau, cái kia sương mù liền từ màu đen trên nắm tay lan tràn, lập tức bao phủ chung quanh, đem tất cả mọi người bao phủ. Mọi người cảm giác phảng phất ở vào đám mây bình thường, bốn phía đều là mênh mông một mảnh, căn bản thấy không rõ cái gì, thậm chí liền linh hồn lực cũng bị áp chế rồi. Chết tiệt, quá tử môn rồi. Những mặt người này sắc khó coi, bọn hắn vạn phần hối hận, về sau đánh chết cũng sẽ không tìm loại này thanh đồng đỉnh rồi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người kiếm khí vờn quanh, ngăn trở những màu trắng này sương mù. Mặt khác một bên, kim quang lóng lánh, hiển nhiên Vô Hoa đã ở chống cự. Oanh, vừa lúc đó, trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp mà tang thương thanh âm, phảng phất từ thái cổ thời không trong vượt qua mà đến. Ung dung trong thiên địa, mênh mông không thể gặp, thanh âm này tại mọi người vang lên bên tai, nghe được bọn hắn trong lòng kinh hoàng. Ông ông ông, bọn hắn cảm giác một cổ lực lượng thần bí hướng bọn họ vọt tới, trời đất quay cuồng, bọn hắn phảng phất đánh mất hết thảy hành động, liền ý thức đều mơ hồ. Không tốt, đáng chết, A Di Đà Phật, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Lâm Hiên đồng dạng cảm nhận được cái này cổ lực lượng thần bí. Thiên Cơ Thần Đồng trong nháy mắt mở ra, thần bí kim sắc phù văn trong mắt hắn lập lòe, bất quá hắn mở đích đã chậm, nếu như sớm một khắc, có lẽ hắn có thể thấy rõ hết thảy, bất quá hiện tại, hắn chỉ có thể bắt đến thanh đồng đỉnh bên trong thi thể, giống như bỗng nhúc nhích, sau đó, hắn liền cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều cảm giác không đến rồi, đương hắn khi tỉnh lại, phát hiện trời xanh mây trắng, rừng rậm khắp nơi, bọn hắn giống như có lẽ đã đi ra cổ mộ. Lâm Hiên cái thứ nhất tỉnh lại, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trong mắt của hắn kim sắc quang mang, càng là quét ngang bốn phương tám hướng, hắn trông thấy tại hắn chung quanh, cũng không có thiếu người, đều là trước kia cùng hắn cùng một chỗ, chuẩn bị cướp lấy thanh đồng đỉnh cái kia chút ít. Bên cạnh Vô Hoa đứng lên, khẩu tụng A Di Đà Phật, trên người kim quang vờn quanh, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nhiêu, đồng dạng đứng lên, những thứ khác cường giả, cũng là thời gian dần trôi qua tỉnh lại. Đường bọn hắn nhìn về phía bốn phía, lạ lẫm cảnh tượng về sau, toàn bộ kinh hô lên, chết tiệt, đây là nơi nào, ta sẽ không bị truyền tống đi ra đem. Thương Thiên Nha, không phải đâu, ngươi nói là, chúng ta ly khai cổ mộ. Những người này điên cuồng kêu thảm thiết, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nói đùa gì vậy nha, bọn hắn thật vất vả, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới đi đến cổ mộ ở chỗ sâu trong, hiện tại, lại bị truyền tống về đến rồi. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là, bọn hắn căn bản không biết, nơi này là chỗ nào nha, không được. Phải tranh thủ thời gian ly khai tại đây, tìm người hỏi một chút, nơi này là chỗ nào, chúng ta nếu lần tiến vào cổ mộ, Âm Dương Giáo, Cửu Tiêu Thánh Địa những người kia, nghiến răng nghiến lợi, bọn họ là sẽ không công buông tha cho lần này cơ hội. Tự tính toán bị truyền tới, bọn hắn cũng muốn lần nữa giết đi vào. Lâm huynh, ý của ngươi đâu? Vô Hoa quay đầu, nhìn phía Lâm Hiên không nói gì, ánh mắt của hắn lập lòe, nhìn thẳng này cái thụ yêu. Ông, trong mắt của hắn bộc phát lăng lệ ác liệt hào quang. Ta muốn, có phải hay không trước giải quyết thoáng một phát thằng này. Cái này một lời nói vừa ra, chung quanh ánh mắt mọi người, toàn bộ chằm chằm hướng về phía tử sắc thụ yêu. Tử sắc thụ yêu thân thể khẽ run rẩy hồ đồ, thân lá cây đều run rẩy lên. Hắn thét to, các ngươi muốn làm gì? Làm gì, nếu như không phải ngươi, chúng ta như thế nào hội tại loại này địa phương quỷ quái? Lâm Hiên hừ lạnh, tự là, tên đáng chết, chém hắn. Âm Dương giáo người cũng là gầm lên, Cửu Tiêu thánh địa người, càng là đằng đằng sát khí, phải tiêu diệt thằng này, bằng không thì, không chừng hắn ra cái gì nhiễu loạn. Các ngươi dám, Đại Hắc Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy, bàn chân một đập mạnh, đại địa vỡ ra, thiên dao động địa chấn, sau lưng mấy cái yêu tộc cường giả, đồng dạng phẫn nộ, đằng đằng sát khí, bất quá, lúc này đây, bọn hắn yêu hoàng điện thế nhưng mà phạm vào nhiều người tức giận. Cho nên, tự tính toán Đại Hắc Ngưu tại cường, cũng chống lại không được nha. Cuối cùng nhất, Lâm Hiên khiên chế chủ Đại Hắc Ngưu, Cửu Tiêu thánh tử bọn người khiên chế chủ yêu hoàng điện cường giả. Những người khác thì là đem tử sắc thụ yêu đuổi giết thành mảnh vỡ. A, Đại Hắc Ngưu, yêu hoàng điện cường giả điên cuồng gào thét, nhưng lại không thể làm gì. Chết tiệt, các ngươi chờ, thù này, chúng ta nhớ kỹ. Đại Hắc Ngưu hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Mấy cái yêu hoàng điện cường giả phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị, thế nào, còn muốn hay không liên hợp? Nhìn thấy yêu hoàng điện người đi rồi, Lâm Hiên cười tủm tỉm địa nhìn về phía Cửu Tiêu thánh địa. Cùng Âm Dương giáo người, nhìn thấy nụ cười này, những thánh địa kia đại giáo võ giả, khẽ run rẩy, bọn hắn nhớ tới trước khi bị đối phương sai xử, dò xét không biết trận pháp sự tình, lúc kia, bọn hắn thế nhưng mà bị phách toàn thân cháy đen, cho nên, đánh chết bọn hắn, cũng không muốn lại cùng trước mắt người này, một khối đi lại. Hừ, Cửu Tiêu thánh tử hừ lạnh, không cần, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi, lần sau, ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, Cửu Tiêu thánh tử dẫn người, cũng là ly khai. Kế tiếp, những người khác nhau nhau ly khai, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người. Lâm huynh, ngươi thấy thế nào? Vô Hoa trước khi một mực không có mở miệng, chờ tất cả mọi người đi rồi, hắn mới mở miệng hỏi thăm. Chương 2481, lưỡng loại khả năng. Lâm huynh, ngươi thấy thế nào? Vô Hoa trước khi một mực không có mở miệng, chờ tất cả mọi người đi rồi, hắn mới mở miệng hỏi thăm. Ta muốn, chúng ta cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Lâm Hiên nói ra kinh người lời nói, nếu như những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Bất quá rất đáng tiếc, những người kia đều đi rồi, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên có được khủng bố vô song thiên cơ thần đồng. Bằng không thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như vậy ly khai. Quả nhiên, người cùng ta đoán không sai biệt lắm, Vô Hoa cũng là thở dài một tiếng, một bông hoa một thế giới, chúng ta cũng không có ly khai cổ mộ, nhưng lại tiến nhập thần kỳ không gian, thánh nhân cổ mộ, quả nhiên thần bí khó lường, khắp nơi đều là bẫy dập nha. Nếu như chúng ta xử lý không tốt, có lẽ cả đời đều bị vây chết ở chỗ này. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn trầm giọng nói, chỉ là hiện tại có một vấn đề, không biết đến tột cùng chúng ta là thân thể tiến nhập cái nào đó kỳ lạ không gian, còn là chúng ta trúng huyễn thuật. Vô Hoa cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó lắc đầu, ta cũng cảm giác không đi ra. Lâm huynh, ngươi thì sao, ngươi có thể cảm giác được sao? Lâm Hiên cũng là lắc đầu, ta cũng cảm giác không đi ra, trừ phi chúng ta thật sự tiến nhập cái nào đó kỳ lạ không gian, hoặc là huyễn thuật cao siêu đến, để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nhưng bất kể là cái đó một cái, đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn từng nếm thử mở ra thiên cơ thần đồng, kết quả cũng không có phát hiện cái gì, chỉ có thể nói, nếu như là huyễn thuật, cái này huyễn thuật thật sự quá cường hãn, vượt ra khỏi hắn thực lực bây giờ, xem ra, chúng ta chỉ có thể bốn phía đi đi, tìm kiếm một phen rồi. Lâm Hiên, Vô Hoa, hai người thương lượng một phen, bọn hắn đồng dạng bay lên trời, hướng phía phương xa bay đi. Tự khi bọn hắn thăm dò cái này không biết không gian thế giới thời điểm, bên ngoài cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, nhàn nhã nhất hợp lý thuộc tuyết trắng tiểu hầu, nó tạm thời đứng ở giao quang thánh nữ bên người, có thể nói một điểm nguy hiểm cũng không có. Hơn nữa, thiên tài địa bảo không ngừng, tiểu gia hỏa ăn bụng đều tròn phình, cùng cái cầu đồng dạng, ám hồng thần long đùa cũng so sánh thoải mái. Hắn trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng là gặp không ít người, những người này đều muốn giết nó. Dù sao không ít người đối với tiên điện đều thập phần cừu thị. Bất quá đâu rồi, ám hồng thần long thực lực, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ cần không phải thánh tử cấp bậc đích nhân vật, những thứ khác cường giả đều bị đập trở mình trên mặt đất. Phong ấn, sau đó ngoan ngoãn hợp lý sủng vật của nó. Đến cuối cùng, ám hồng thần long sau lưng, có 9 cái sủng vật, bị nó xưng là 9 đại chân chó. 9 người này, tâm muốn chết đều đã có, bất quá, bọn hắn hiện tại liền chết đều làm không được. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành, Hình Thiên chỗ địa phương, đại chiến bộc phát, hiện tại đã đạt tới khâu cuối cùng, những nổi giận kia võ giả, toàn bộ bị chế phục rồi, khống chế không được, đã bị ngay tại chỗ chém giết, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, thập phần khủng bố, những người khác, cũng là thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cúi đầu, căn bản không dám nhìn chung quanh những họa kia, bởi vì bọn họ sợ, lần nữa không hiểu nổi điên, chết tiệt, cuối cùng là địa phương nào, như thế nào như vậy tà môn. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Không biết Thu Nhi cùng Hiên Ca thế nào, nàng xác thực lo lắng hai người này, nhất là Thẩm Tĩnh Thu, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, vạn nhất bên người không có cao thủ thủ hộ, đoán chừng hội rất nguy hiểm. Xác thực, Thẩm Tĩnh Thu hiện tại đụng phải lớn lao nguy hiểm, cả cái thông đạo đen kịt vô cùng, không có một điểm ánh sáng, Giao Quang Thánh Tử cùng Đại Hạ Hoàng Tử đều không thể phá giải cái này khốn cảnh. Hơn nữa, biết bát hơn chính là bọn hắn hiện tại hoàn toàn bị vây khốn rồi, thông đạo đen kịt vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, bọn hắn cũng tìm không thấy đường lui. Bất quá khá tốt, Thẩm Tĩnh Thu bên người còn có Khổng Tước cùng Hồ Nhất Đao hai người cao thủ, cho nên tạm thời còn sao có thu được nguy hiểm gì. Những người khác cũng yên tâm lại, tuy nhiên bọn hắn bị khốn trụ rồi, nhưng là bọn hắn trước mắt không có nguy hiểm tánh mạng. Bởi như vậy, chỉ cần bọn hắn cẩn thận kiên nhẫn tìm kiếm, chưa hẳn tìm không thấy đường ra. Bất quá ý nghĩ này rất tốt. Nhưng là ước chừng một canh giờ về sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại hắc ám trong thông đạo vang lên. Nghe những đầu người này ra phát nha. Ai, chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói. Có cao thủ gào thét, bọn hắn bây giờ nhìn không thấy, linh hồn cũng chỉ có thể tại hơn 2 thước trong phạm vi. Lại xa căn bản không biết, cho nên, bọn hắn căn bản không biết là ai phát ra kêu thảm thiết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong bóng tối, không có người trả lời bọn hắn. Chết tiệt, chẳng lẽ lại bị giết? Giao Quang Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đánh ra Thánh Quang Cầu, đáng sợ Thánh Quang Cầu xoay tròn, nhưng là, lại phát không ra cái gì hào quang, chỉ có khủng bố năng lượng, như là sóng biển bình thường, phát tứ phương, mấy cái dựa vào là gần võ giả, bị đẩy lui. Một màn này, lại để cho Giao Quang Thánh Tử mặt hắc, hắn cả đời này, cũng không có gặp được cái này qua như vậy bất thường sự tình. Cái này trong thông đạo, đến cùng có cái gì? Vậy mà áp chế toàn bộ hào quang? A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay tại Giao Quang Thánh Tử phụ cận 4-5 m địa phương, nghe được Giao Quang Thánh Tử cũng là trong nội tâm sợ hãi. Linh hồn của hắn cũng bắt không đến nha. Hắn chỉ có thể quay người, con mắt lạnh như băng, chằm chằm vào phía trước. Ai, lăn ra đây. Nhưng mà, y nguyên không có người trả lời. Thông đạo im ắng, chỉ có những nhân tâm này nhảy cùng thở thanh âm. Trừ lần đó ra, lại cũng không có cái gì rồi. Hô, vừa lúc đó, Đại Hạ Hoàng Tử đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm giác sau lưng, đột nhiên có một hồi âm phong truyền đến. Ngay sau đó, tựa hồ có người ghé vào bên cạnh hắn, tại thờ, chết tiệt, cút, Đại Hạ Hoàng Tử gào thét, trở tay tự là một trường, bất quá thứ này tựa hồ ghé vào trên người hắn, cho nên hắn một trường này, đánh hụt rồi, hống hống hống, Đại Hạ Hoàng Tử quát lạnh, lòng đạo khí tức bộc phát, quấn quanh tại trên người của hắn, phát ra to rõ rồng ngâm thanh âm, chấn động trời cao, trong nháy mắt, ghé vào hắn thứ ở trên thân, bị oanh bay ra ngoài, đâm vào trên tường, vèo thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, xảy ra chuyện gì? Nghe được rồng ngâm âm thanh truyền đến, những người khác khiếp sợ, chẳng lẽ lại hoàng tộc người cũng nhận được công kích? Đại Hạ Hoàng Tử cao giọng nhắc nhở, chú ý, có không biết sinh vật. Không biết sinh vật là cái gì? Chết tiệt, quả nhiên có cái gì. Mọi người lòng người bàng hoàng nha. Thẩm Tĩnh Thu khẽ kêu, nàng một trưởng đánh ra, lập tức đem một thứ gì đập bay. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác có người tại chiều nàng công kích, có lẽ chính là không biết sinh vật. Thẩm cô nương, ngươi không sao chứ? Một bên Khổng Tước quan tâm mà hỏi. Nàng thế nhưng mà biết rõ Thẩm Tĩnh Thu cùng bọn họ ra điện chủ quan hệ. Cho nên hiện tại Thẩm Tĩnh Thu ra tay, các nàng vô cùng khẩn trương. Thẩm Tĩnh Thu lắc đầu, không có việc gì, Khổng Tước tỷ tỷ, thứ này đền bù thiệt hại không đến ta. Vũ huynh, xem ra chỉ có thể thi triển át chủ bài rồi, biết được không biết sinh vật đều xuất hiện. Giao Quang Thánh Tử lạnh giọng nói ra, Đại Hạ Hoàng Tử nghe, sau gật gật đầu, chư vị, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra a, đừng cất giấu rồi, bằng không thì chúng ta căn bản đi ra không được. Đại Hạ Hoàng Tử cao giọng nói ra. Chương 2482, kỳ dị không gian, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra a, bằng không thì chúng ta căn bản đi ra không được. Đại Hạ Hoàng Tử cao giọng nói ra. Cùng lúc đó, trên người hắn long đạo khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Từng đạo rồng ngâm âm thanh không ngừng gầm rú, gào thét hư không. Giao Quang Thánh Tử bên kia, không biết thi triển cái gì bí pháp, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cỗ lũ bất ngờ giống như lực lượng. 108 đạo thần ma hư ảnh xuất hiện tại trên bầu trời. Trong thiên địa có thần bí thanh âm vang lên, lúc này đây, rốt cục chiếu sáng hư không, Đại Hạ Hoàng Tử bên kia long đạo khí tức, hóa thành chân long, đồng dạng xé rách hắc ám, ánh sáng soi tiến đến, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, thật tốt quá, không hổ là hai cái đỉnh tiêm thánh tử, quả nhiên đủ đáng sợ. Ông, thiên địa run rẩy, chín cái tử sắc phù văn đột nhiên tại Thẩm Tĩnh Thu trong cơ thể xông ra, vờn quanh tại trung quanh của nàng, trong nháy mắt cũng chiếu sáng một phương thiên địa. Những người khác cũng là kinh hô, thương thiên, cái này Tử Hà thánh địa thánh nữ cũng khủng bố như vậy. Trước khi có người được chứng kiến Thẩm Tĩnh Thu ra tay, khi bọn hắn xem ra thực lực đối phương đạt đến thánh nữ cấp bậc, bất quá kinh nghiệm chưa đủ, nhưng là bây giờ xem ra xa xa không đúng a, đối phương có đáng sợ hơn át chủ bài. Cái này chín cái thần bí phủ văn thật là đáng sợ, định trụ một mảnh bầu trời không, phát ra lực lượng lại để cho những cường giả này đều run rẩy. Huyết mạch chi lực, đối phương nhất định có được huyết mạch chi lực, bằng không thì không có khả năng khủng bố như vậy. Tất cả mọi người khiếp sợ, mà ngay cả Đại Hạ hoàng tử cùng Giao Quang thánh tử cũng là quang đến rồi ánh mắt, trong con mắt của bọn họ đồng dạng có ngưng trọng thần sắc, nhưng là đối phương cụ thể là cái gì huyết mạch bọn hắn căn bản không biết. Tam đại đỉnh tiêm thiên kiêu chiếu sáng thông đạo, lúc này đây bọn hắn rốt cục có thể phân biệt con đường rồi. Một đoàn người lần nữa tiến lên xuất phát, tất cả mọi người tại nguy hiểm khó khăn trong tiến lên. Mặt khác, không gian thần bí thế giới, Lâm Hiên cùng Vô Hoa cũng là phi hành một thời gian ngắn, phía dưới mênh mông rừng rậm, sông lớn đại giang lao nhanh, một mảnh tráng lệ cảnh tượng, nhưng lại không có gì người, thậm chí liền yêu thú đều không phát hiện, lại để cho bọn hắn nhíu mày, nơi này cũng quá quái dị a, như thế nào liền cái yêu thú cũng không có. Vô Hoa nghi hoặc, Lâm Hiên càng là thần sắc ngưng trọng, hắn dẫn âm nói ra, Vô Hoa huynh, ngươi có hay không cảm thấy có người đang rình coi chúng ta? Ta xác thực có loại cảm giác này, Vô Hoa cũng là đáp lại. Lâm Hiên mày nhíu lại chặt hơn, hắn có được tiên cơ thần đồng, loại cảm giác này là cường liệt nhất, hắn tổng cảm giác chung quanh tựa hồ có vô số ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Chết tiệt, đến cùng là cái gì, cái này là địa phương nào? Chung quanh yên tĩnh lại để cho hai người này có chút bất an. Lâm Hiên càng là mở ra tiên cơ thần đồng, một tia quang mang màu vàng tại trong mắt hiển hiện, hắn quét về phía bốn phía cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá đương hắn chứng kiến trên bầu trời bên người vờn quanh lấy mây trắng thời điểm, hắn lại nhíu mày, một trưởng đánh ra như là cự long phi hành, thổi tan chung quanh mây trắng. Lập tức Lâm Hiên trong nội tâm cái loại này bị người rình trộm cảm giác biến mất. Vô Hoa kinh ngạc, trong mắt tách ra hào quang, không phải đem những mây trắng này có vấn đề. Hai người bọn họ dừng lại bước chân, Vô Hoa đồng dạng đưa tay kim sắc bàn tay quét ngang tứ phương, hình thành vô số cuồng phong thổi tan chung quanh mây trắng. Quả nhiên đương mây trắng tiêu tán thời điểm, bọn hắn cái loại này bị người rình trộm cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Hai người này càng phát ra cảm thấy những mây trắng này có vấn đề. Ngươi còn nhớ được chúng ta trước khi bị nhốt cái kia không đầu trong thi thể tuôn ra hiện ra xương trắng sao? Tựu là những xương trắng kia đem chúng ta đưa đến cái này không gian. Ta muốn cái kia xương trắng có lẽ tựu là mấu chốt, cái này mây trắng có lẽ cùng cái kia xương trắng có ngàn vạn lần quan hệ, thậm chí toàn bộ thế giới đều là. Lâm Hiên nói ra trong lòng mình suy đoán. Một bên cạnh Vô Hoa nghe xong cũng là gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là cái này xương trắng đến tột cùng là cái gì chúng ta bây giờ còn không biết. Tiếp tục đi thôi, có lẽ có thể tìm được người nào, bởi như vậy chúng ta có thể hỏi thăm. Ước chừng đã bay một ngày một đêm, Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người không biết bay ra ngoài bao nhiêu vạn dặm. Rốt cục phía trước mây trắng càng ngày càng nhiều, tựa hồ trong thiên địa hình thành một mảnh mây trắng kết giới. Ông, Lâm Hiên đưa tay, một đạo kiếm quang chạm hướng tiền phương, Vô Hoa cũng là đập động kim sắc bàn tay lớn trưởng. Đáng sợ năng lượng trùng kích màu trắng kết giới, mây trắng bị xé mở, xuất hiện một đạo đại vết rách. Hai người rất nhanh tiến vào vết rách, sau khi đi vào, cảnh tượng cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, vẫn là đại xuyên, sông lớn, rừng rậm, cùng trước khi cảnh tượng đồng dạng. Bất quá, Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người nhưng lại kinh hỉ, bởi vì bọn họ ở phía xa trên ngọn núi nhìn thấy một người, có người, rốt cục có người rồi. Hai người bọn họ vui mừng, nhanh hơn tốc độ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay đi. Bọn hắn phát hiện, đó là một thanh niên, mặc áo vải, sau lưng cõng một cái giỏ trúc tử, cầm trong tay lấy cái cuốc, xem ra hẳn là tại hái thuốc. Hai người thân hình như điện, lập tức liền tới đến ngọn núi phụ cận, hướng phía dưới đáp xuống, tiếng rít vang lên, chung quanh rừng rậm cây cối lay động, theo gió đong đưa, phía dưới, áo vải thanh niên ngẩng đầu, đường bọn hắn chứng kiến hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, thanh niên này thay đổi sắc mặt, hắn phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường, quay người bỏ chạy. Người này cũng không phi, cũng không có thi triển cái gì cường đại thần thông, hắn cứ như vậy đi bộ chạy, nhưng là một màn này, đồng dạng lại để cho Lâm Hiên cùng Vô Hoa kinh ngạc. Đối phương thoạt nhìn tựa hồ không có gì thực lực, bất quá thân thể này tố chất, cũng không phải là người bình thường nha, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên hơn 10 m cao, tốc độ kia 2-3 bước, là có thể chạy đến hơn 1000 m, Thậm chí cuối cùng, bọn hắn tận mắt thấy, thanh niên này trực tiếp nhảy vọt qua một cái ngọn núi. Tuy nhiên tại Lâm Hiên Lưỡng trong mắt người, không coi vào đâu, bất quá, đặt người bình thường, chỗ đó xác thực phi thường bất phàm rồi. Vô Hoa dò xét xuất thủ trưởng, một cái kim sắc bàn tay như là tường vân bình thường. Đem người nọ bao phủ, người nọ sợ tới mức thét lên, sông mạnh bốn đụng, nhưng là căn bản đụng không mở, đối phương muốn phá khai mới là lạ. Lâm Hiên cùng Vô Hoa, hướng phía trước bay đi, bất quá vừa trở lại một nửa, hai người bọn họ lại ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, phía trước người thanh niên kia, vậy mà đào thoát, hay nói giỡn, hắn vậy mà chưa từng hoa trong tay đào thoát, lần này lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn. Vô Hoa thế nhưng mà thánh tử nha, bình thường đại năng tại trong tay đối phương, đều căn bản đào thoát không hết, nhưng mà, một cái không có gì thực lực thanh niên, nhẹ nhõm đào thoát, đương nhiên, đối phương đào thoát thủ đoạn, lại để cho Lâm Hiên cùng Vô Hoa cũng là sợ hãi thán phục. Bị nhốt tại Ngũ Chỉ Sơn trong chính là cái kia áo vải thanh niên. Thân thể đột nhiên hóa thành từng đoàn màu trắng sương mù. Hướng phía bốn phía vết rách phiêu tán, những sương mù kia xuyên qua vết rách, đã tránh được Ngũ Chỉ Sơn, sau đó tại Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành hình người, hô, thanh niên này, lần nữa đi nhanh chạy trốn, thật quái dị, thằng này vậy mà cùng sương mù có quan hệ. Lâm Hiên cùng Vô Hoa nhìn nhau, bọn hắn cảm thấy thanh niên này thật sự quá khả nghi rồi. Phải bắt lấy. Chương 2483, Bạch Vân nhất tộc, ông, Lâm Hiên đưa tay, vô số kiếm quang hình thành một mảnh kiếm mạc, triệt để đem thanh niên kia bao phủ, thanh niên điên cuồng phát kiếm mạc, bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn hóa thành xương trắng, muốn xuyên qua, bất quá lúc này đây, lại không có thể làm được, ngược lại, những xương trắng kia đụng phải kiếm quang thời điểm, phát ra suy suy thanh âm, a, thanh niên kia kêu thảm thiết, lần nữa ngưng tụ hình thành hình người, trên mặt đất lăn qua lăn lại, siêu siêu, lưỡng đạo quang mang. Lâm Hiên cùng Vô Hoa, đi vào kiếm mạc bên cạnh, nhìn qua bên trong không ngừng phiên cổn áo vải thanh niên. Nhíu mày, bọn hắn lạnh giọng nói ra, ngươi là người nào? Chết tiệt, các ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới gia viên của chúng ta? Áo vải thanh niên trên mặt đất điên cuồng gào thét, rất hiển nhiên, rất phẫn nộ, ngoại tộc người, cút ra gia viên của chúng ta. Ngoại tộc người, nghe nói như thế, hai người lông mày gấp gáp, Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, nói như vậy, các ngươi có lẽ bái kiến những thứ khác bên ngoài tộc nhân. Bọn hắn ở nơi nào? Các ngươi ngoại tộc người, cũng không phải vật gì tốt. Áo vải thanh niên nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên, xa xa đại địa run rẩy, mười mấy đạo nhân ảnh như là viên hầu bình thường, càng không ngừng chạy trốn, bọn hắn cao cao nhảy lên, vượt qua mấy trăm mét ngọn núi, sau đó rơi trên mặt đất, thân hình rất linh xảo, lại để cho người cũng hoài nghi, những người này có được đặc biệt luyện thể thuật, bất quá, thân thể của đối phương có thể hóa thành xương trắng, đây là cái gì thần thông? Huyết mạch chi lực, hay vẫn là hắn thủ đoạn của hắn? Bọn hắn hiện tại còn không biết. Trong nháy mắt, xa xa 10 cái điểm đen, liền tới đến phụ cận, nguyên lai, cũng là cái này một ít người, mặc áo vải, xem ra, hẳn là cái này áo vải thanh niên đồng tộc người, dừng tay, không nên thương tổn tộc nhân của chúng ta. Một trung niên nhân điên cuồng gào thét, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên hai người phụ cận. Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người không có động thủ, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước, những người này xuyên lấy áo vải, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt mang theo một vòng kiêng kỵ. Khi bọn hắn mi tâm, có mấy cái kỳ quái ấn ký, xem ra cùng đám mây, bất quá có người thì một đóa, có người thì hai đóa. Lâm Hiên nhìn một chút, cao nhất một cái có năm đóa tường vân, đây là một cái lão giả, đầu đầy tóc trắng, bối cũng còng rồi, bất quá, lại không có một điểm bộ dáng yếu ớt, vừa mới nhảy dựng lên, sổ hắn nhảy cao nhất, có 5-600 mễ, mà mở miệng nói chuyện trung niên nhân, mi tâm có bốn đóa nhiều tường vân, mấy vị không nên động thủ, thỉnh không nên thương tổn chúng ta. Người trung niên này tiến lên tranh thủ thời gian nói ra. A-di-đà Phật, bần tăng sẽ không vô cớ đả thương người. Vô Hoa thản nhiên nói, Lâm Hiên cũng là nhìn về phía mấy người. Trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Tại đây là địa phương nào? Cùng cổ mộ có liên hệ gì? Nơi này là chúng ta sinh hoạt địa phương. Chúng ta là Bạch Vân tộc. Về phần ngươi nói cái gì cổ mộ? Chúng ta không biết, cũng chưa từng có nghe nói qua. Người trung niên kia tranh thủ thời gian giải thích. Nghe nói như thế, Lâm Hiên Vô Hoa hai người chau mày. Đối phương cái này ba cái vấn đề, chỉ cấp một đáp án. Bạch Vân tộc, cái này là chủng tộc gì? Bọn hắn trước khi không có nghe đã từng nói qua. Lâm Hiên nhìn về phía Vô Hoa, Vô Hoa cũng là lắc đầu. Bất quá, xem ra đối phương lời này, phải nói không giả, thân thể của đối phương có thể hóa thành Bạch Vân, lại có thể ngưng tụ, nghĩ đến có lẽ tự là có được đặc thù huyết mạch chi lực a. Chỉ là, đối phương một câu gia viên, liền đem thế giới miêu tả, cái này lại để cho Lâm Hiên hai người có thể không hài lòng. Gia viên của các ngươi, dù sao cũng phải có một danh tự a. Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Trong mắt mang theo một vòng kiếm quang, cảm nhận được cái này cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Mấy cái Bạch Vân tộc người, rút lui vài bước, trong con mắt của bọn họ hiển hiện nồng đậm kiêng kỵ. Trung niên nhân lần nữa nói đến, chúng ta nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này, chúng ta đem tại đây mệnh danh là Bạch Vân Thế Giới. Về phần các ngươi người ở phía ngoài như thế nào gọi? Chúng ta làm sao biết, chúng ta tại nơi này chính là thủ hộ cái này phiến thế giới. Các ngươi những ngoại tộc này người, đoán chừng lại được cái gì tàng bảo đồ, tới đây tầm bảo a. Hừ, chúng ta Bạch Vân tộc ở chỗ này bao nhiêu vạn năm, đều không có tìm được bảo bối gì. Các ngươi những ngoại tộc này người, lại một người tiếp một người tới, bảo tàng, tầm bảo đồ. Lâm Hiền nhíu mày, Vô Hà cũng là ánh mắt lập lòe, nói như vậy, các ngươi thủ hộ, tự là một mảnh bảo tàng rồi. Một cái truyền thuyết mà thôi, các ngươi phải tin, chúng ta cũng hết cách rồi, chúng ta cái này mang ngươi đi. Tốt, dẫn đường, Lâm Hiền hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hãi, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong bảo tàng, rốt cuộc là cái gì? Những Bạch Vân này tộc người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiền vung lên, đầy trời kiếm quang biến mất, cái kia bị nhốt áo vải thanh niên, phóng ra, hắn chạy đến tộc nhân của hắn chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, mấy cái tộc nhân thì lắng ngoắc, mời các ngươi theo sát, nói xong, bọn hắn rất nhanh chạy trốn, lướt qua núi cao cùng sông lớn, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bất quá tại Lâm Hiền cùng Vô Hoa trước mặt, lại không coi vào đâu. Lâm Hiền hai người tại trên bầu trời bay lên, đi theo những thân nhân này sau, ước chừng đã bay nửa canh giờ a, phía trước đột nhiên xuất hiện một ít thôn xóm. Đại đô kiến trong núi, đều là cây trúc kiến tạo nhà trên cây cùng nhà gỗ. Phi thường mộc mạc, thôn xóm chung quanh, có ruộng đồng gieo một ít thảo dược. Trong thôn làng có bóng người lập lòe, nghĩ đến có lẽ tự là những thứ khác Bạch Vân tộc nhân. Toàn bộ thôn xóm trải rộng vài tòa núi, phía trước tự là, trung niên nhân quay đầu lại chỉ vào cái thứ nhất ngọn núi. Lâm Hiền gật gật đầu theo sau bay đi. Kỳ thúc, các ngươi trở lại rồi, nhìn thấy trung niên nhân bọn người trở lại, trong thôn làng mặt những người khác đi ra nghênh đón. Đường bọn hắn chứng kiến sau lưng đi theo Lâm Hiền hai người lúc, đều là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, tại sao lại có ngoại tộc người đến? Chết tiệt, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà đến rồi ba nhóm ngoại tộc người. Ân, nghe nói như thế, Lâm Hiền cùng Vô Hoa lông mày nhíu lại, ba đợt ngoại tộc người. Nói như vậy, khi bọn hắn trước khi, đã tới lưỡng sóng rồi, nghĩ đến, có lẽ tự là Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Yêu Hoàng Điện những người kia a. Không biết, là ai tới trước hay sao? Những người kia ở nơi nào? Bọn hắn lúc nào đến hay sao? Lâm Hiền hỏi, chúng ta cùng bọn hắn có thể là đồng bạn, cùng đi đến, những người kia tại mặt khác hai cái ngọn núi, hừ, ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không đem các ngươi tụ hợp cùng một chỗ, cho các ngươi cùng nơi đi tìm cái kia hư vô mờ mịt bảo tàng a. Một cái 8-9 tuổi tiểu hài nhi, tức giận nói, mặt khác hai cái ngọn núi, Lâm Hiền mê tu hút con ngươi, hướng phía phương xa nhìn lại, quả nhiên, hắn chứng kiến mặt khác hai cái trên ngọn núi, có những người khác, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo, Yêu Hoàng Điện, Tiêu Tan Cung, đều tụ ở cùng một chỗ, xem ra, những cái thứ này là liên thủ rồi, bất quá cũng tốt, tránh khỏi những người này tại gây cái gì nhiễu loạn, tại cùng nơi, Lâm Hiền còn có thể tiếp tục âm thoáng một phát bọn hắn. Dù sao hắn và Vô Hoa tổ hợp, đủ để chống lại những người kia, hai cây cột, tiểu sơn tử, đi mặt khác hai cái ngọn núi, đem những người kia thỉnh tới, người trung niên kia nói ra, nghe nói như thế, hai cái 8-9 tuổi tiểu hài tử, rất nhanh rời đi, bọn hắn nhảy dựng cũng là hơn 10 thước, chạy vô cùng nhanh. Trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, một bên Vô Hoa hỏi, các ngươi có thể hội tu hành hội thần thông? Chương 2484, Kinh Vân, nhìn thấy một màn này, một bên Vô Hoa hỏi, các ngươi có thể hội tu hành hội thần thông? Sẽ không, trung niên nhân lắc đầu, trong thôn mấy cái thanh niên, thì là hừ lạnh, chúng ta muốn hội công pháp gì thần thông, còn dùng được lấy sợ các ngươi? Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền cùng Vô Hoa, trong mắt mang theo nồng đậm địch ý, đương nhiên, hơn nữa là hoảng sợ cùng sợ hãi. Không phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chúng ta chỉ là muốn nhìn xem, cái này cái gọi là bảo tàng, là cái gì? Vô Hoa ở một bên khẩu tụng A-di-đà Phật, Lâm Hiền không nói gì thêm, linh hồn hắn thời gian dần qua triển khai, con mắt quét về phía tứ phương, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi. Bất quá, hắn phát hiện chung quanh những Bạch Vân này tộc nhân, lông mày phần lớn đều là một lượng đóa Bạch Vân, ba đóa đã ngoài tựu ít đi thiếu đi, năm đóa loại này, Lâm Hiền chỉ là lão giả kia trên người bái kiến, những Bạch Vân này ấn ký đại biểu cái gì? Chẳng lẽ lại, đóa rổ càng nhiều, thực lực càng cường, nhảy càng cao, hay vẫn là, cùng tuổi có quan hệ? Lâm Hiền trước mắt còn chưa hiểu rõ, cái này Bạch Vân tộc, khắp nơi lộ ra thần bí, vù vù vù, ngay tại hắn suy đoán, suy tính thời điểm, xa xa trên ngọn núi, bay ra mấy chục đạo bóng người, còn có không ít người ở dưới mặt nhảy lên, rất nhanh, liền tới đến trên ngọn núi, những phi hành này người, tự nhiên là Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo, Yêu Hoàng Điện những người kia. Bọn hắn trên không trung liền phát hiện Lâm Hiền cùng Vô Hoa, lập tức sụ mặt xuống sắc, đáp xuống về sau, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là hừ lạnh một tiếng, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Âm Dương Giáo người, cùng Cửu Tiêu Thánh Địa người, xem bộ dáng là liên hiệp, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiền, cũng mang theo nồng đậm địch ý, Dù sao, Lâm Hiên trước khi giết chết bọn hắn âm dương giáo một thiên tài, yêu hoàng điện người cũng tới, bất quá bọn hắn rõ ràng độc lập, cùng bất luận kẻ nào chỗ đều không đến hướng, mà là một mình đứng ở một bên, trừ lần đó ra, còn có Tiêu Tan cung cùng Nam cung gia tộc người. Tóm lại, phần lớn người đều đã tìm được cái này Bạch Vân tộc, hơn nữa đến nơi này. Những người này tách ra một hai ngày sau đó, lần nữa hội tụ, Bạch Vân tộc những người này, thì là nhao nhao lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi cùng tiểu hài nhi, đều trốn vào trong nhà, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn qua Lâm Hiên ngoại hạng tộc nhân, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, người đã đều đến đông đủ, có thể mang bọn ta nhìn ngươi bảo tàng a, Cửu Tiêu Thánh Điện người lạnh giọng nói ra, Âm Dương giáo, Tiêu Tan cung, Yêu Hoàng Điện người, đồng dạng ánh mắt lập lòe, trong mắt mang theo một vòng lửa nóng, Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người, cũng là nhìn phía người trung niên kia, trung niên nhân gật gật đầu, tốt, đi theo ta, nhìn thấy một màn này, mọi người mừng rỡ chuẩn bị khởi hành, nhưng mà lúc này, xa xa truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, không được, Kỳ Thúc, ngươi không thể dẫn bọn hắn đi cái chỗ kia, thanh âm này như là kinh lôi bình thường, vang vọng tứ phương, nghe nói như thế, trung niên nhân nhíu mày, Bạch Vân tộc người, cũng là nghi hoặc nhau nhau, Lâm Hiên cùng Vô Hoa, cùng với Cửu Tiêu Thánh Tử bọn người, càng là ngẩng đầu nhìn lại, phương xa một đạo thân ảnh như là thần hồng, tại ngọn núi tầm đó khiêu dược, mấy cái lách mình, liền đi tới bọn hắn phụ cận, Kinh Vân, là Kinh Vân ca ca, không ít Bạch Vân tộc người kinh hô, nhất là những tuổi trẻ kia tiểu hài nhi, càng là hoan hô chạy tới, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương giáo những người kia, nhăn lại, chuyện gì xảy ra, như thế nào còn có người ngăn cản, bọn hắn thần sắc bất thiện, cảm nhận được những người này lạnh như băng ánh mắt biến hóa. Bạch Vân tộc người trung niên kia, cũng là biến sắc, hắn tranh thủ thời gian nói ra, Kinh Vân, người đang nói cái gì mê sảng, không cho phép hồ đồ, tranh thủ thời gian lui ra, Kỳ Thúc, ta nói là sự thật, người thật sự không thể dẫn bọn hắn những ngoại tộc này người đi qua. Chỗ đó cũng không phải cái gì bảo tàng địa, bảo tàng vốn tựu chưa từng có được, không thành có được, người lại ngăn đón chúng ta, không để cho chúng ta đây, đây không phải có tật giật mình ư, Âm Dương giáo một người cười lạnh. Cái kia gọi Kinh Vân thanh niên, nhưng lại một bước bước ra, hắn nhìn qua Âm Dương giáo người, trong mắt mang theo phẫn nộ, một màn này, lại để cho Lâm Hiên ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì chung quanh những Bạch Vân này tộc người, xem của bọn hắn đều mang theo hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Thế nhưng mà tại người thanh niên này trên người, cũng không có, đối phương trong mắt, chỉ có phẫn nộ, căn bản không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, cái này lại để cho người kỳ quái, hắn ngưng thần nhìn lại, nhìn về phía đối phương mi tâm, sau một khắc, Lâm Hiên nheo mắt, bảy đóa tường vân. Đúng vậy, người thanh niên này mi tâm, có tường vân ấn ký, tổng cộng 7 đóa, so tối đa lão giả kia, còn nhiều thêm 2 đóa tường vân, 7 đóa tường vân, thanh niên này thực lực, hẳn là cường hãn nhất a, bằng không thì không có khả năng có được loại này lực lượng. Lâm Hiên không có mở miệng, yên lặng quan sát, phía trước người thanh niên kia, thì ra là Kinh Vân, hắn lạnh giọng nói ra, ngoại tộc người, ta cảnh cáo các ngươi, bảo tàng địa căn bản không có, cái chỗ kia, là chúng ta Bạch Vân nhất tộc, vô số tổ tiên mai cốt chi địa. Là thần thánh nhất địa phương, các người ngoại tộc người, không xứng tiến vào, Kinh Vân, không được làm can, nhìn thấy đối phương dám cùng những ngoại tộc này người, nói như thế, trung niên nhân cùng mấy cái lão giả, cũng là thay đổi sắc mặt, bọn hắn tranh thủ thời gian quát tháo, nhưng mà, Kinh Vân nhưng lại nói ra, Kỳ Thúc, chuyện này, các ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần có ta tại, ta là không cho phép bọn hắn tiến vào, không cho phép chúng ta tiến vào, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ngăn đón con đường của chúng ta, Âm Dương giáo người cười lạnh. Cửu Tiêu Thánh Địa người, càng là đứng dậy, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, theo trước mặt của ta biến mất, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Yêu Hoàng Điện người, càng là hư lạnh, tại nói nhảm, không riêng giết ngươi, diệt ngươi Bạch Vân nhất tộc. Những Yêu Hoàng Điện này cường giả, trên người yêu khí ngập trời, thập phần khủng bố, nghe nói như thế, những Bạch Vân kia tộc người, dọa được sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, không muốn, không nên động thủ, chư vị, thỉnh không nên động thủ. Trung niên nhân cùng chung quanh những lão giả kia, tranh thủ thời gian khuyên bảo, chúng ta nhất định sẽ mang ngươi đi, mời các ngươi không muốn đối với ta nhóm Bạch Vân nhất tộc động thủ. Kinh Vân, tranh thủ thời gian lui ra, ngươi muốn tạo phản phải không? Ta đã nói rồi, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không thả bọn họ đi qua, trừ phi, theo ta trên thi thể bước qua đi, ngươi muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Cửu Tiêu Thánh Địa một cái võ giả, cười lạnh, hắn đứng dậy, trước khi, bọn hắn đã thăm dò đã qua, những người này ngoại trừ thân thể khỏe mạnh. Thể chất cường hãn một ít, cũng không có hắn võ học của hắn thần thông, tuy nhiên loại này khí lực, người ở bên ngoài xem ra cường hãn vô cùng, thế nhưng mà tại trước mặt bọn họ, nhưng lại không chịu nổi một kích, không biết sống chết tiểu tử, đi chết đi a, Cửu Tiêu Thánh Địa người này đệ tử, một trưởng đánh ra, đánh bại hư không, kinh người bàn tay chộp tới phía trước, không tốt, xin dừng tay, trung niên nhân cùng những lão giả kia, điên cuồng la lên, Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản không cách nào chỉ là cái này cổ đáng sợ phong bạo, tự lại để cho bọn hắn không ngừng lui về phía sau. Ai, Vô Hoạt thở dài một tiếng, bàn tay một hồi, đầy trời kim quang cùng phù văn hiển hiện, bao phủ chung quanh thôn xóm, bảo vệ những tiểu hài nhi kia thanh niên phụ nữ, khiến cho bọn hắn miễn đã bị năng lượng ảnh hưởng đến. Bằng không thì đoán chừng tại cỗ năng lượng này phong bạo phía dưới, cái này phiến ngọn núi, không có gì có thể lưu lại. Chương 2485, Thất Sát Huyết Vân, Kinh Vân gào thét, căn bản không có né tránh, hắn đồng dạng một quyền oanh ra, Lâm Hiền có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương mi tâm, bảy đóa tường vân, tản mát ra một cỗ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Bành, thanh âm trầm thấp vang lên, bầu trời vang tung tóe, xuất hiện mấy đạo đại vết rách, lan tràn tứ phương, cuồng bạo lực lượng, mang tất cả bốn phía. Bất quá khá tốt, giờ phút này thôn xóm đã bị Phật quang bao phủ, mới miễn phải bị hủy diệt. Bành bành, một kích về sau, Kinh Vân lui về phía sau một bước, mà cái kia Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, nhưng lại lui về phía sau ba bước, cánh tay của hắn đều đã tê dần, như thế nào hội cái dạng này? Giờ khắc này, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo, những người bất ngờ này vạn phần, bọn hắn không thể tưởng được, thực lực của đối phương, vậy mà cường đại như vậy, mà ngay cả Bạch Vân tộc những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Kinh Vân, mau dừng tay, trung niên nhân cùng mấy cái trưởng lão, vẫn đang tại khuyên bảo, bất quá, dĩ nhiên đánh nữa, làm sao có thể dừng tay, tự tính toán hiện tại bọn hắn muốn dừng tay, Cửu Tiêu Thánh Địa người, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, cái kia Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, vậy mà còn dám phản kháng, muốn chết, hắn thật sự giận điên lên, đối phó một cái không có thần thông người, hắn vậy mà bắt không được, còn bị đối phương đẩy lui, cái này lại để cho trên mặt hắn không ánh sáng, cho nên giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, hắn thề, nhất định phải giết người thanh niên này, đáng giận ngoại tộc người, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ ngươi sao? Kinh Vân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bàn chân một đập mạnh, chung quanh hư không, đều xuất hiện vết rách, thằng này, tốt lực lượng đáng sợ, chung quanh võ giả khiếp sợ, ngươi xem hắn chỗ mi tâm, có bảy đóa tường vân, chẳng lẽ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.